Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1321. Điên đảo Hắc Bạch, ngài là nói Chu Tiên kiếm trận, thần sắc căng thẳng, nghe được Như Lai Phật Tổ khẽ nói. Khổng Tuyên phản ứng đầu tiên đó là kia được xưng không phải là tứ thánh không thể phá kinh khủng. Trận pháp, Bạch Mi kiếp trước chính là Chu Tiên trận đồ khí linh. Bị Thông Thiên Thánh Nhân rút ra, chuyển thế làm người, đời này, người này lấy đem kiếm đạo tu tới đăng phong tạo cực. Thế gian vũ nội không người có thể cùng đem sánh vai. Ngài không thắng nổi hắn, không tính là mất mặt, cầm trong tay dùng liên diệp bẻ gãy thành thuyền nhỏ bỏ vào nhũ bạch sắc. Vân trì bên trong, Như Lai Phật Tổ ngẩng đầu nhìn phương xa mông lung vụ huyễn thiên tế. Ba tuần cùng Bạch Mi hơi quá tiết, lần này Bạch Mi chịu ra tay che chở hắn. Tất nhiên là ngày đó ma dùng tịch diệt tin tức, coi như trao đổi, nghĩ đến bây giờ Thông Thiên Thánh Nhân cũng đã biết được. Vậy có phải sẽ ảnh hưởng nhị thánh? Khổng Tuyên có chút bận tâm hỏi. Thánh nhân chuyện, không cần ta ngươi bận tâm. Ta ngươi cũng bận tâm không được. Chuyến này ngươi cũng mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi đi. Bình lui Khổng Tuyên, Như Lai tiếp tục mặc tọa ở vân trì bên bờ. Chung quanh mây mù hay thay đổi. Tựa như vị niệm trong lòng Phật Tổ suy nghĩ. Đại Xích Thiên bát cảnh cung dâu dài áo bào tím, ngồi ngay ngắn ở trong bát cảnh cung Thông Thiên Thánh Nhân không nói một lời. Bên người mặt đầy cười Khổ Huyền Đô Sư, mấy lần ý muốn há mồm, cuối cùng ngậm miệng lại, không có đi quấy rầy vị này tính khí là không phải quá tốt sư thúc. Thông Thiên Thánh Nhân ở trong cung mặc tọa rồi không biết bao lâu. Bát cảnh cung sâu bên trong, Mặc Thái Cực Đạo Bào Thái Thượng Thánh Nhân mới nện bước chậm chạp bước chân đi ra. Đại sư huynh xuất quan, ta còn tưởng rằng ít nhất phải bế quan ngàn năm mới ra đến thấy ta đây. Thấy Thái Thượng Thánh Nhân xuất hiện, Thông Thiên Thánh Nhân khẽ mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết Thái Thượng Thánh Nhân không muốn thấy hắn, cố ý ẩn núp hắn. Lần này tới không biết có chuyện gì. Lắc đầu một cái, Thái Thượng Thánh Nhân không có đi cùng vị tiểu sư đệ này tát ra ỉ vào. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, tịch diệt đã xuất hiện. Nghe được tịch diệt hai chữ, Thái Thượng Thánh Nhân rủ xuống lông mi dài khẽ động. Nơi nào? Tây Phương, Thông Thiên Thánh Nhân trả lời. Yên lặng suy tính một phen, Thái Thượng Thánh Nhân vẻ mặt xuất hiện rất nhỏ khác thường. Thấy sư huynh trên mặt khác thường, Thông Thiên Thánh Nhân cười ha ha, sư huynh có phải hay không là cũng không có cảm ứng được thế giới Tây Phương có tịch diệt khí. Tức, xác thực vô tịch diệt khí, ngươi là từ đâu biết được tịch diệt từ Tây Phương lên? Lại có chứng cứ gì? Thực ra Thái Thượng Thánh Nhân không hỏi, hắn cũng biết mình vị sư đệ này không thể nào biết vô cớ nói dối. Hắn hỏi như vậy chỉ là muốn biết rõ trong này kết quả là bởi vì cái gì. Ta là từ đâu biết được sư huynh cũng không cần hỏi nhiều. Về phần chứng cớ, giơ tay huyễn hóa ra một mảnh to lớn thải hà. Thải hà bên trong mê hoặc mông lung, chậm chạp ngưng tụ thành nhất phương, tức là chân thiết hình ảnh. Trong tấm hình, một tòa sừng sững cao vút lưu ly trường thành tựa như một đảo như cự long nằm ngang ở cực tây chi địa bên bờ bên trên, mà ở tòa thành này tường đối ngoại tường thể bên trên là mở cửa vô số vàng óng ánh Phật hoa, Phật đà sáng chói trong suốt, nhụy hoa trên hết Phật đà ngồi xếp bằng tụng niệm chân kinh. Mà tỏa vẻn vẹn chỉ là xem hình ảnh là có thể cảm thấy vạn cổ không phá khí hơi thở trường thành. Thật sự phong ngữ, nhưng là một mảnh màu xám xanh sương mù dày đặc. Những thứ này sương mù dày đặc sôi trào cút tuôn. Rõ ràng chỉ là nhẹ phiêu phiêu sương mù, lại làm cho người ta một loại có thể nghiền ép hết thảy đáng sợ nặng nề cảm. Đây là ta tự mình đi Tây Phương thấy hình ảnh. tịch diệt ở Tây Phương xuất hiện, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn lại cố ý ẩn núp tin tức. Thậm chí đem tịch diệt phong ấn, đem cực Tây chi địa tịch diệt trào chuyện tranh mặt thu. Thông Thiên Thánh Nhân vẻ mặt lạnh lùng, tịch diệt là thiên địa luân hồi chi tạo hóa, càng ngăn trở sẽ bùng nổ càng mạnh mẽ liệt. Tiếp Dẫn bọn họ tự tiện phong tỏa tịch diệt, lại không nói chữ nào. Bọn họ muốn làm gì? Cái tay già thiên sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, Thông Thiên Thánh Nhân thanh âm cơ hồ đem chọn cái bát cảnh cung cũng chấn phát run. Một bên Huyền Đô Sư càng là sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ trước sau lui bước hết mấy bước, im lặng không nói. Thật lâu Thái Thượng Thánh Nhân mới khinh khinh mở miệng hướng về phía sau lưng Huyền Đô Pháp Sư nói. Đi Tây Phương, đem Nhị Thánh mời tới. Đúng Sư Tôn, gật đầu đáp ứng, Huyền Đô Sư lúc này giá nổi lên một đạo khánh vân nhanh chóng hướng Tây Phương chạy tới. Huyền Đô rời đi, lớn như vậy trong bát cảnh cung liền chỉ còn lại Thái Thượng Thánh Nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân. Tịch diệt chuyện quan hệ đến thiên địa, nghĩ đến sư huynh lần này hẳn sẽ cực kỳ xử lý đi. Chắp tay nhìn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẻ mặt hờ hững sư huynh. Thông Thiên Thánh Nhân Thiêu Mi nói, người trưởng kỳ nhân cùng Quảng Thành tử tranh rất hung. Phương thiên địa này còn chưa tới thời khắc tối hậu. Ta đã cùng nhị sư đệ nói qua, gần đây các người cũng thu liễm nhiều chút. Nếu không có vài người sợ là muốn ngồi không yên. Không trả lời Thông Thiên Thánh Nhân liên quan tới Tây Phương tịch diệt sự tình, Thái Thượng Thánh Nhân ngược lại mở miệng nói đến liên quan tới sinh linh hỏa loại vấn đề. Chân mày không thể phát hiện khẽ nhíu một cái hả? Thông Thiên Thánh Nhân tự cố trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Sư huynh bất kể tịch diệt chuyện, lại đối này sinh linh hỏa loại quan tâm như vậy. Chẳng lẽ là nhị sư huynh lại có ý kiến gì sao? Hắn, sư tôn, Tây Phương Nhị Thánh đến. Thái Thượng Thánh Nhân vừa mới mở miệng, đi trước mời Tây Phương Nhị Thánh Huyền Đô Sư thì đã trở lại. Nhanh như vậy, nghiêng đầu nhìn rời đi vẻn vẹn mấy phần Trung Huyền Cũng Sư. Thông Thiên Thánh Nhân giật mình, lấy Huyền Đô cước lực. Quả quyết không thể nào thời gian ngắn như vậy liền đi vòng vèo Tây Phương. Kia duy nhất giải thích chính là, kia hai gia hỏa thực ra ở Huyền Đô lên đường trước. Cũng đã chạy đến, Huyền Đô chẳng qua chỉ là ở nửa đường đụng thấy bọn họ. Bên này Huyền Đô Pháp Sư mới vừa vào cửa, bát cảnh cung ngoại Phật quang vạn trượng. Mặt ngậm cười khẽ tay niết thất bảo diệu thụ Chuẩn Đề đạo nhân cùng chân đạp kim liên. Mặt đầy nổi khổ chi tướng được Tiếp Dẫn đạo nhân liền đến. Xin chào Thái Thượng đạo huynh, Thông Thiên đạo huynh, bước đi vào trong bát cảnh cung. Chuẩn Đề đạo nhân cười ha hà hướng về phía Thái Thượng Thánh Nhân cùng Thông Thiên Thánh Nhân chắp tay, Chuẩn Đề đạo hữu đến như vậy nhanh. Chẳng lẽ là tâm lý có quỷ, đã sớm biết sư huynh của ta phải đi mời các ngươi. Liếc mắt một cái Chuẩn Đề, Thông Thiên cười lạnh một tiếng nói. Đối mặt Thông Thiên Thánh Nhân cười lạnh, Chuẩn Đề không thèm để ý chút nào. Chỉ là cười nói, Thông Thiên đạo huynh lời ấy sai rồi. Sư huynh đệ ta hai người hôm nay đến, là có nếu như cùng chư vị thương lượng. Há? Chuẩn Đề đạo hữu muốn thương lượng chuyện, bổn tọa đoán không sai mà nói, hẳn là liên quan tới tịch diệt đi. Đối với cái này vị Tây Phương Thánh Nhân Thông Thiên Thánh Nhân lại biết rất điên đảo hắc bạch, lẫn lộn phải trái vậy cũng là hắn sở trường thủ đoạn. Không sai, hôm nay sư huynh đệ ta hai người chính là vì tịch diệt mà tới. Vẻ mặt tự nhiên, Chuẩn Đề gật đầu một cái. Vẫy tay mở ra nhất phương tĩnh trì, trong ao nước ảnh ngược đến cực Tây chi địa tịch diệt trào chuyện tranh mặt. Mà cùng Thông Thiên Thánh Nhân bất đồng là, tĩnh trong ao cũng không có tòa kia dùng để phong tỏa tịch diệt lưu ly trường thành. Thấy kia tĩnh trong ao hình ảnh, Thông Thiên cười lạnh lắc đầu, lẳng lặng chờ đợi vị này có ba tấc bất lạn miệng lưỡi thánh nhân giải thích.